Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên sắc mặt cũng tùy theo âm trầm xuống rồi, tuy nhiên giờ này khắc này, hắn như trước có chút đần độn u mê, nhưng mình hiển nhiên là trong lúc vô tình xâm nhập cái gì vòng xoáy giải thích không chỗ hữu dụng, tu tiên giới nhiều khi đều là dùng nắm đấm nói chuyện đấy. Điểm này, Lâm Hiên rất rõ ràng, vì vậy hắn cũng tựu không định nhiều tốn nước miếng. Đã đấu pháp không thể không có miễn, cái kia thiên hạ thủ vi cường luôn đúng vậy. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, tay áo phất một cái, đã là tế luyện nổi lên một kiện bảo vật. Chỉ nghe bùm bùm cách cách tiếng nổ vang truyền vào lỗ tai, cái kia bảo vật làm hỏa hồng sắc, mặt ngoài còn quấn quanh lấy từng vòng hồ quang điện, ẩn ẩn có gạo hạt lớn nhỏ phù văn phun ra nuốt vào. Chính lúc trước Lâm Hiên lấy được lôi hỏa trùy bảo vật. Bình tâm mà nói, dùng Lâm Hiên thực lực bây giờ, bảo vật này uy năng, đã có chênh lệch chút ít thấp, dù sao nó nguyên lai chủ nhân, cũng không quá đáng thần cấp. Tuy nhiên Lâm Hiên gia nhập những thứ khác tài liệu bảo vật một lần nữa tế luyện thoáng một phát bảo vật này, nhưng gia tăng uy năng, cũng không phải rất nhiều, ít nhất theo không kịp những năm này, Lâm Hiên tu vi tiến bộ. Hôm nay dùng nó để đối phó độ kiếp cấp bậc đại năng cường giả, bất luận từ góc độ nào tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Nhưng Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm hạng gì phong phú, hắn sở dĩ làm như vậy tự nhiên cũng là có một phen chính mình suy tính đấy. Lôi hỏa trùy uy lực thì hơi thấp đúng vậy, nhưng cũng phải nhìn đối thủ là cái gì. Âm ti quỷ vật tửu thuộc tính mà nói, bất luận lôi hay vẫn là hỏa, đều vừa vặn đối với hắn có khắc chế hiệu quả. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không có nghĩ qua dùng bảo vật này có thể đưa hắn diệt trừ, nhưng đoạt công thăm dò thoáng một phát ít nhất là dư xài đấy. Lôi hỏa song thuộc tính bảo vật. Quả nhiên cái kia âm khí bên trong đích bóng người nao nao, ngữ khí có vài phần động dung. Tiểu tử này ánh mắt thật độc, vừa ra tay tựu là có thể khắc chế chính mình bảo vật. Theo lôi hỏa trùy phóng thích mà ra, trong không khí độ ấm, bỗng nhiên lên cao rất nhiều, hồ quang điện liệt hỏa tỏ khắp mà ra, chung quanh cái kia âm lãnh hào khí càng bị đãng không trở thành hư vô. Mà Lâm Hiên công kích đích thủ đoạn, đương nhiên xa xa không chỉ không sai chỗ. Tay áo phất một cái, cửu cung tu du kiếm bay vút mà ra. Nhưng tính ra hàng trăm kiếm khí thanh thế như cũ là kinh người vô cùng, như gió táp mưa rào, hướng phía trước chém mà đi. Sau đó hắn há miệng ra, ba, một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai, đẹp mắt vô cùng chính là cái kia trứng gà lớn nhỏ huyễn linh thiên hỏa, một chút lăn mình, quay cuồng sau đường kính đã tăng vọt rất nhiều, như lưu tinh vẫn lạc hướng về địch nhân ầm ầm mà đi rồi. Mà Lâm Hiên công kích còn chưa kết thúc, trên mặt hiện lên một vòng hung lệ chi sắc. Một tay sờ pháp quyết bùm bùm cách cách tiếng nổ vang truyền vào lỗ tai, thân hình của hắn như trước cùng vừa mới kém phảng phất, nhưng mà tay phải rõ ràng quỷ dị biến lớn gấp 10 lần còn nhiều. Thân hình nhìn về phía trên là không cân đối đến cực điểm, nhưng mà một cổ kinh khủng uy áp lại theo trên cánh tay của hắn tỏ khắp mà ra. Không có khả năng, chính là một phân thần cấp bậc nhân loại tu tiên giả, nhục thân như thế nào hội cường hãn đến tình trạng như thế. Cái kia quỷ thánh kinh hô thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên lúc này đây biến thân, rốt cục lại để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Góc truyện audio.com, các hạ muốn biết sao, cái kia ăn trước Lâm Mỗ một quyền nói sau. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, thanh âm chi bàng bạc tựu cùng trời nắng đánh cho một cái sét đánh không sai biệt lắm. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay phải đã nhanh như thiểm điện về phía trước đánh ra. Đừng nhìn hắn cái cánh tay này biến lớn hơn rất nhiều, động tác chi nhanh chóng linh hoạt dường như một điểm cũng không có thụ ảnh hưởng đấy. Oanh, kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, theo Lâm Hiên động tác một đoàn kim sắc linh mang sáng lên, toàn bộ hư không đều bị xé nứt mảnh vỡ giống như đồ vật. Một đoàn kim sắc vòng xoáy xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là lực lượng tạo thành không gian sụp đổ hình thành địa phương. Lâm Hiên một quyền này có như thế nào uy lực tất nhiên là hiển lộ không thể nghi ngờ. Baidu Post 3 lên đường đến mai, cái kia trong hắc khí bóng người, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi cuồng biến rồi. Hắn cho dù lại vô lễ, cũng nhìn ra Lâm Hiên cái này liên tiếp công kích uy lực cái kia là không như bình thường. Âm dương ma thi bị diệt trừ, là hắn biết Lâm Hiên không phải bình thường phân thần kỳ tu tiên giả. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, hội cường đến tình trạng như thế. Cái này liên tiếp công kích lại để cho hắn cũng có chút chố mắt. Như không cẩn thận ứng phó tự ngươi nói bất định thực gặp nhiều thua thiệt đấy. Đáng giận, hắn gào thét ở bên trong, mang theo thê lương cùng phẫn nộ. Cảm giác tôn nghiêm của mình, bị khiêu khích, muốn chết, cái kia quỷ thánh nghiến răng nghiến lợi, một tiếng quát chói tai, động tác nhanh chóng xuất thủ. Chỉ thấy hắn như con quay, quay tròn tại nguyên chỗ xoay tròn, tốc độ nhanh tới cực điểm. Mà theo động tác của hắn, một đoàn bóng đen do trong thân thể tỏ khắp mà ra. quái vật, một đôi đầu bốn chân, ngoại trừ đã có hai cái đầu, mặt khác hình thái thì có như thế tục lão hổ. Bất quá hình thể muốn lớn, toàn thân cũng là làm đen kịt chi sắc. Một tiếng giống to theo hai cái trong mồm phân biệt phun ra đen kịt cột sáng. Chỉ một thoáng, có một cổ quỷ dị mùi thơm tỏ khắp mà ra, hiển nhiên, cái kia cột sáng không phải cái gì bình thường chiêu số, uy lực thì rất có huyền diệu chỗ. Oanh, cái kia cột sáng tốc độ cực nhanh, thoáng một phát liền đem lôi hỏa chùy cho tiếp xuống dưới. Chỉ một thoáng, màu đỏ chính là hỏa, màu xanh da trời chính là hồ quang điện, hơn nữa cái kia màu đen cột sáng, ba loại thuộc tính thần thông, giao tương đáp lại, trong lúc nhất thời, lại nhìn không ra ai thắng ai thua. Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không? Đối với cái kia lôi hỏa chùy uy lực như thế nào, quỷ thánh đã tâm lý nắm chắc, mặt khác mấy thứ chiêu số tuy nhiên xem uy lực càng phồn vinh mạnh mẽ, nhưng có lẽ cũng sẽ không biết kém quá mức chính mình chỗ thả ra huyễn thú, có lẽ đủ để tiếp được. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy lấy, mặt khác một đoàn âm khí một chút cuồn cuộn cũng nhanh chóng thành hình rồi. Bên trái chính là một đầu mãng xà, nhưng mà tương đối với thân thể, đầu lâu lại muốn lớn, hơn nữa sinh ra ba con yêu mục, đại hé miệng phun ra nhưng lại đen kịt cột nước, nước có thể dập tắt lửa, ngũ hành tương sinh tương khắc, cái này mãng xà chỗ chọn chúng đối thủ, là huyễn linh thiên hỏa. Giống, lại có tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, bên kia âm khí hiện ra đến nhưng lại một cự viên hình dạng quái vật. Nhưng mà cùng bình thường cự viên bất đồng, cánh tay của nó có vài chục đầu nhiều. Góc truyện audio.com, cùng tiến lên hạ vung vẩy, nguyên một đám lực lượng vòng xoáy hiện hiện mà ra. Những này vòng xoáy hiện lên đen kịt sắc, từng cái thể tích so Lâm Hiên một quyền kia chỗ đập nện đi ra, đều muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng thắng tại số lượng không phải chuyện đùa, mà bên kia thanh thúy kêu to truyền vào lỗ tai, chiều cao 10 trượng khổng tước càng là bắt mắt. Hai cái đôi cánh dương, từng đạo màu đen vòng ánh sáng bảo vệ do thân thể của nó tỏ khắp thoáng lóe lên, biến ảo thành từng chiếc bén nhọn tên nỏ. Hướng về đầy trời kiếm khí kích bắn tới, lôi hỏa trùy uy lực như thế nào, hắn đã tâm lý nắm chắc Lâm Hiên cái này vài cái công kích hắn có lòng tin có thể ngăn trở, quỷ thánh trong mắt lệ mang lập lòe, đã đang tự hỏi ứng làm như thế nào phản kích rồi. Chính là một phân thần kỳ tu tiên giả tự dám cùng mình ngạnh bính, thật sự quá ngây thơ rồi. Kế tiếp, không nói diệt trừ, không phải cho tiểu tử này nhất trọng trọng giáo huấn không thể. Hắn hung dữ nghĩ đến, nhưng mà thật là như thế sao? Cách chương.